Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, không phải trường hợp cá biệt, nhưng không thể không nói. Ngươi sợ cái gì, ai, tính, ngạch, thủ, ngô ngô ngô, ngươi nói giỡn, sở ca, đi, còn, thực xin lỗi, sách, không được a, ngươi đâu, ai, thực mau, nói cách khác, mặc kệ thế nào, ta nhớ ra rồi, hết chương.